Tu Tiên Đá Thần, chương 30, Hoang Vu Đông Ca, góc truyện audio.com. Trận chiến đã kết thúc, Thiên Quyền với Diệp Vân chạy đến, nhìn thấy Tiểu Ảnh mà đau lòng nói. Tiểu Ảnh, tứ đệ, đệ đừng đi, ta không ức hiếp, bắt nạt đệ nữa đâu. Hu hu, đệ đi rồi thì ai bảo vệ ta, đệ quay lại đây cho ta. Chấm, ngày tháng của hai người với nó là một hành trình vui vẻ. Hằng ngày hai người họ chọc nó, vui đùa cùng nhau hạnh phúc biết bao, như một tình anh em không thể chia lìa. Thân xác Tiểu Ảnh chỉ nằm yên bất động, khắp người toàn thân đều là vết thương, nằm gọn trên đùi đá quý. Cậu ngước lên nhìn tàn hồn cha mình hỏi, cha nó thể giúp nó sống lại không? Tàn hồn đá cương bước xuống kiểm tra nó đáp lời, ta không thể cứu được nó, nhưng có thể đóng băng nó lại. Đợi đến lúc con tìm được linh dược ngũ cấp hồi sinh quả, có thể giúp nó sống lại, nhưng hồi sinh quả còn khó kiếm hơn tiên dược. Hồi sinh quả linh dược cấp 5, chỉ xuất hiện ở những nơi bí ẩn, rất khó kiếm, thời gian để ra quả mất khoảng 200 năm. Nói xong cha cậu quay sang Diệp Vân, yêu cầu xuất ra thủy hệ bao bọc thân xác Tiểu Ảnh. Cha cậu tung hộ trận kiếm pháp làm cho nó đóng băng lại. Một tảng băng lớn được cầm cố bằng kiếm trận, dường như không bị hao mòn. Đá quý đưa tảng băng vào trong giá thần, xong xuôi cậu quay sang nói với hai người. Nhị đệ, đệ hãy đưa tam muội về nhà đệ đi. Đừng đi theo ta, bản thân ta đã giết xà hóa con của thành chủ. Hai người đi theo ta sẽ bị vạ lây. Còn nữa bây giờ ta sẽ đi theo cha mình đến Hoang Vu Đông Ca. Tìm kiếm hồi sinh quả. Thiên Quyền gật đầu ngầm hiểu ý cậu, đưa tay kéo Diệp Vân đi, cả hai bước được một đoạn thì đứng lại, quay đầu nói, đại ca, huynh nhớ bảo trọng, huynh phải đến thăm đệ đấy, tạm biệt huynh, nhớ giữ gìn sức khỏe, còn nữa phải tìm cho muội một đại tẩu, nhớ nha. Hai người họ vừa rời đi, đá quý quay sang cha mình nói, cha, chúng ta đi Hoang Vu Đông Ca thôi, hai bóng người rời đi. Không lâu sau nơi đây xuất hiện lão già giận dữ giống lớn. A a a, kẻ nào, là kẻ nào, cả gan dám giết con ta. Ta nhất định phải tìm được ngươi. Lột da ngươi, băm ngươi làm trăm mảnh để tế con ta. Chấm, ông ta đến quá trễ sao? Biết được một tiên phù nối liền với tiên cốt mình mất đi. Vội vàng chạy tới nhưng vẫn không kịp. Điên cuồng mà trưởng khắp nơi. Ầm, ầm. Hai tháng sau, vùng đất Hoang Vu Đông Ca, bên ngoài là một mảnh rừng rộng lớn trải dài, ven theo đường biên giới với nhân tộc, vào sâu bên trong là một vùng đất chết, mặt đất khô cằn, xương động vật nằm rải rác khắp nơi, phía tận cùng là vùng đất chưa ai dám đặt chân đến. Kể cả họ có tu vi tiên thiên thánh cũng phải né tránh. Ở đó có một ngọn núi lớn, xung quanh bao bọc bởi hỏa diệm khổng lồ. Hoang Vu Đông Ca được chia làm ba vùng đất, tài nguyên Đông Ca giáp với nhân tộc, ở đây đa số yêu thú với linh thú, ma thú rất ít xuất hiện, Hoang Vu chết chóc là vùng đất hoang tàn, trong đó có ma thú, yêu thú, linh thú cấp cao, Hoang Vu cấm địa tận cùng của Hoang Vu Đông Ca, nó là nơi không có một loài vật nào dám đặt chân đến. Bờ biên giới chứa đựng rất nhiều điểm chết, trong khu rừng tài nguyên Đông Ca. Ở giữa khoảng đất trống, đá quý đang đánh nhau với thể ma thú kim ngao nhị cấp. Thật không may mắn khi gặp nó, tinh linh thú hay tinh yêu thú lúc tiến hóa lên gặp phải ma khí lớn. Ẩn chứa, hấp thu nó, chúng sẽ lập tức tiến hóa thành thể ma thú. Cấp bậc ma thú được chia làm thể ma thú, ẩn ma thú, sát ma thú, diệt ma thú, không ma thú. Ma thú muốn tấn cấp cần phải hấp thu ma khí. Rất mạnh mẽ, hung ác, sức lực to lớn, cậu đang đánh với kim ngao tương đương với nguyên anh trung kỳ. Sức lực của nó vượt hơn một bậc, đường kiếm chém xuống mình kim ngao. Keng, keng, ma thú sức chịu đựng cộng thêm da của nó rất dày. Đá quý đã đánh với nó nửa giờ rồi mà vẫn chưa hạ được. Hộc, hộc, thở dốc vài hơi, lấy linh khí dồn vào đại chiêu của mình. Muốn hạ nó một cách nhanh chóng bằng đá thần thịnh nộ. Trên bầu trời mây đen kéo tới, bản thân cậu tạo thêm một kiếm trận hộ thể, cười hắc hắc nói, hừ, để ta xem ngươi né bằng cách nào. Kim Ngao ngước nhìn bầu trời mà run sợ, vội tạo ra cơn gió lốc quanh mình, chui vào bên trong để trốn. Hiện tượng mưa đá rơi xuống, lốp, bốp, bốp, ầm, ầm, ầm, đâm vào đại trận, cơn lốc của Kim Ngao, khu rừng và rơi khắp nơi. Cơn lốc bảo vệ Kim Ngao nó đang dần tan biến, còn chiêu thức đá thần thịnh nộ vẫn còn tiếp diễn. Hộ thể bản thân Kim Ngao vừa biến mấy, hàng trăm viên đá rơi, đập vào thân thể nó, làm nó đau đớn giống lớn, gầm ưm, đôi chân đứng không vững mà ngã xuống, ầm, khói bụi bay mịt mù, đá trên trời không hề ngừng lại. Khoảng nửa tiếng sau, bầu trời trở lại màu xanh tê mát, dưới đất một trận hoang sơ, cây cối tan hoang, những lõm xuất hiện khắp nơi. Bước đến xác của Kim Ngao, đá quý đưa nó vào trong không gian đá thần, ngồi xuống hồi lại linh khí. Chưa hồi phục được bao nhiêu thì một con huyết yêu thú sói lang đứng trước mặt gầm gừ. Gừ, gừ, mặc kệ mọi thứ, đá quý đứng lên chạy. Vừa chạy vừa chửi, má nó, đen như khỉ, ta hết linh khí rồi. Xuyên qua những tán lá trong khu rừng, sói lang một mực đuổi theo cậu không ngừng nghỉ. Soạt, soạt, hộc, hộc, khuôn mặt đẫm mồ hôi thở dốc. Trời ơi, cả tháng nay sao ta đen thế này? Tháng trước, đá quý được cha cậu đưa đến đây. Ông ta không nói gì chỉ đi vào không gian đá thần. Đi được một đoạn, không may gặp một con hóa linh thú hỏa điểu. Nhờ đôi chân chạy nhanh mà thoát, cả người đều cháy đen như than. Ngày tiếp theo lại gặp hóa yêu thú xa kiểu, chạy trốn đến mệt người. Hôm nay mới giết được con đầu tiên từ khi vào đây. Sói lang rượt theo chỉ bằng cấp đá quý. Nhưng hiện tại cậu không còn linh khí. Cười khổi, trời ơi, sói ơi, tha cho ta đi, ta cũng đâu có đánh ngươi. Ngươi đừng rượt nữa, ta mệt lắm rồi. Cách chương.